Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, ta thích ngươi, Chi Vũ, bây giờ là lúc nào, ta ngủ đã bao lâu, đột nhiên, trên giường Lý Quả Lâu dài thức tỉnh, mở mắt ra nhìn Hảo nửa ngày, mới nghĩ khởi chính mình tình cảnh đến, đầu vừa chuyển liền nhìn thấy đứng một bên Chi Vũ. Không khỏi nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, trời đã sáng, ngài muốn rời giường sao? Nghe thấy lời của nàng, Chi Vũ rồi mới từ sững sờ chung phục hồi tinh thần lại. Vội vàng cung kính nói, hôm nay thái độ của nàng không hề như vậy tùy ý. Cung kính rất nhiều, nguyên lai nàng ngủ lâu như vậy à, thảo nào tinh thần tốt như vậy, như thế cảm thấy mỹ mãn đâu. Nàng cười cười. Sau đó từ trên giường ngồi dậy, không ngủ vội vàng ăn đông tây lại đi nhìn một cái này thần bí vương cung đi. Chi Vũ vội vàng giúp nàng mặc quần áo, sau đó lại hầu hạ nàng rửa sấu, đãi các nàng lúc đi ra, nhiều loại điểm tâm, hoa quả, nước trà, canh đã nhất nhất lên đây. Trong phòng bay hương khí, tiểu thư, ăn điểm tâm, nàng đem nàng đỡ ngồi hảo hậu, liền vội vàng cho nàng thượng canh. Bố điểm tâm, cẩn thận hầu hạ nàng, Lý Quả ăn nhiều đặc ăn, căn bản là không đếm xỉa cái gì hình tượng, chứ ăn ngon ngoại, chính là nàng bất nhăn nhó, muốn ăn liền ăn, không kiêng nể, mọi người vừa nhìn của nàng ăn tương, lập tức đều có chút không nói gì, bởi vì chưa từng gặp qua cái nào phi tử tiểu thư ăn đông tây ăn thành như vậy. Người nào không phải tư tư văn văn, tú thanh tú khí. Hơn nữa cũng chỉ là lướt qua một điểm, duy trì tốt đẹp vóc người. Nhưng tiểu thư này bất đồng, mạnh ăn hải uống, hình như kiếp trước không được ăn tựa như, ăn ngon, Chi Vũ, các người này gì đó thực sự là không thể chê, là ta ăn quá gì đó chung ăn ngon nhất, nàng ăn liền ăn. Còn không quên biểu dương một chút, hơn nữa còn là vừa ăn vừa nói, càng không một điểm thục nữ hình tượng. Đương nhiên được ăn, đây là vương cố ý phân phó trong cung tốt nhất đầu bếp làm. Chuyên môn vì vị tiểu thư này, có thể thấy vương đối tiểu thư không phải bình thường hảo. Không phải bình thường đặc biệt, Chi Vũ thầm nghĩ, sau đó nói, tiểu thư thích ăn liền ăn nhiều một chút, sau này mỗi ngày cấp tiểu thư làm tốt ăn, hảo. Hảo, Chi Vũ ngươi thật sự là quá tốt. Ta thích ngươi, thực sự là ăn được mở cờ trong bụng. Miệng cũng ngọt không ít, hài lòng nói với nàng, thích nàng, Chi Vũ hù chết, tiểu thư không thích vương, vậy mà thích chính mình. Này, đây là cái gì tình huống? Đây là ý gì? Lòng của nàng cả kinh một nhảy, sắc mặt chậm rãi trở nên rất khó coi. Hết chương.